Nếu còn kiếp sau, chương 4, một ngày của Đại Vũ, góc truyện audio.com. Còn về phần Đại Vũ, vừa về tới nhà sau một ngày đã uể oải, cậu nhanh chóng bỏ cặp sách lên phòng, đi kiếm cốc nước uống cho mát giọng, giờ vẫn còn sớm nhanh chóng kiếm khăn đi tắm cho sạch sẽ người. Vì cậu thuộc cung xử nữ nên rất thích ngăn nắp và sạch sẽ. Chỉ cần nhìn chỗ nào có vết bẩn là nhanh chóng không chịu được. Liền sẽ rất cáu a, cầm khăn tắm cậu nhanh chóng vào phòng. Vừa mở nước vòi sen vừa xoa xoa xà phòng lên người. Tiếng hạt nước tí tách rơi. Tâm trạng cậu bây giờ cũng ược nghĩ ngơi nước cứ tuôn xuống ai theo là bao nỗi bực dọc sau một ngày. Tắm xong cậu liền mặc đồ ngồi nhanh vào ghế sofa. Mở TV chuẩn bị coi phim hoạt hình mà cậu thích. TV vừa mở màn hình đã xuất hiện phần giới thiệu 7 viên ngọc rồng ánh mắt chăm chú theo dõi bộ phim. Cậu ngồi lì từ 5, 6 tối để coi cuối cùng cũng xem xong. Cậu rất ư là thích Son Goku nên hay bắt chước làm mấy động tác như lúc trưởng Kamehameha. Những việc như thế cũng giúp cậu giải tỏa nỗi buồn khi một mình. Mẹ Đại Vũ cũng đúng lúc về tới nhà liền mắng. Tiểu Vũ, con đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Cứ như vậy chừng nào mới chững chạc lên cho tôi nhờ đây? Mau giúp mẹ đem đồ ăn vào tối nay làm món đạ tam tiên mà con yêu thích nhất. Miệng mỉm cười tâu toét, mắt thì sáng rực lên sau khi nghe có món địa tam tiên. Đúng là chỉ có mẹ là nhất mà hi. Yêu mẹ để con xách, hôm nay hai mẹ con mình cùng nhau nấu cơm nào. Được rồi ông tướng, chỉ giỏi nịnh mau dinh vào bếp hai mẹ con ta cùng làm nào. Hai mẹ con Đại Vũ cùng vào bếp, mẹ Đại Vũ hỏi, hôm nay con đi học sao rồi? Mẹ vừa nhắc Đại Vũ lại bực mình, cũng chán lắm ạ, hôm nay lớp con xuất hiện người mới. Hắn tên là Vương Thanh. Cái thể loại người gì mà vừa chảnh vừa hóng hách nữa chứ? Mẹ Đại Vũ nghe cái tên Vương Thanh hình như rất quen mà không thể nhớ được là ai. Vì cũng đã lâu lắm rồi. 10 năm rồi còn gì dù nghe rất quen nhưng không thể nhớ. Đành bỏ qua tập trung nấu món địa tam tiên cho Đại Vũ. Con trai à, mới lần đầu gặp mặt mà sao có ác cảm với người ta vậy hả? Thôi mẹ đừng nói nữa, càng nói con càng bực. Nhanh nào hai mẹ con ta cùng làm món ăn tối, để không kịp a, vừa nói vừa làm cuối cùng cũng xong. Hai mẹ con Đại Vũ cùng nhau dọn thức ăn, rồi ngồi vào bàn thưởng thức. Đúng là chỉ có địa tam tiên của mẹ làm là ngon nhất a, mau ăn ai ông con. Ngồi đó mà nịnh hoài, ăn xong mẹ phải lên phòng làm việc, con lo mà tranh thủ học bài rồi đi ngủ nha, đừng có thức khuya mà on Facebook. Dạ, biết rồi mà, cuối cùng cũng dùng bữa xong. Mẹ Đại Vũ thì lên phòng tắm giữa làm xong đóng việc của cấp trên giao trong hôm nay. Đại Vũ ăn xong cũng rửa bát, chuẩn bị leo lên giường ngủ thì đi ngang phòng mẹ. Thấy mẹ đang cực khổ lọ ống tài liệu liền xuống nhà pha ly nước cam bưng lên. Mẹ à, nước cam đây ạ, làm xong thì uống nha. Đừng làm khuya kẻo bệnh á, mẹ ngủ ngon. Được rồi con trai. Yêu con nhiều, mau lên phòng ngủ đi, mẹ làm xong ống này sẽ ngủ ngay mà. Đại Vũ đóng cánh cửa phòng mẹ lại, rồi leo nhanh lên phòng nằm lướt Facebook một tí thì con bạn thân Tuệ Uyên vào nhắn một tin. Hảo bàn hữu ngày mai phải cho chế ngồi chung đó nha. Cậu bực bội nhắn lại một tin biết rồi, nói quay ngủ ngon mai sẽ cho ngồi chung. Tin nhắn bên kia hồi đáp ngủ ngon thằng quỷ. Cách chương.